hẹn gặp lại, hoàng hậu của lòng ta. Đời này, nàng vĩnh viễn là hoàng hậu trong đáy lòng ta. Khi bị Đông Thần Thanh Vân gói về, Mai Vũ không nhịn được hỏi nàng, nha đầu, nói thật đi, có phải ngươi đã làm gì hay không? Đông Thần Thanh Vân nháy mắt, ta có làm cái gì đâu nha. Ta cảm thấy Đông Thần Hạo không dễ dàng buông tay như vậy, nhất định là ngươi đã nói gì đó hoặc làm gì đó. Mai Vũ tìm một vị trí thoải mái nằm xuống, nói. Sao ta không gạt được ngươi gì hết vậy? Chỉ là cá cược mà thôi. Tóm lại chúc mừng ngươi thành công trở về bên cạnh người mình yêu. Đông Thần Thanh Vân cười, Mai Vũ cũng cười, nhưng lại có chút phiền muộn. Nếu họ còn sống thì tốt rồi. Sao, lại nhớ đến họ à? Ừ, ta nghĩ, nếu mọi người có thể ở bên nhau thì tốt biết bao. Nguyện vọng lớn nhất của ta là có thể cùng họ đi đến chân trời góc bể. Nói không chừng còn có thể gặp lại. Thật sao, có lẽ kiếp sau chăng? Mai Vũ lắc đầu, nói đầy ẩn ý, ngoài cửa sổ, hương quế ngập tràn, Mai Vũ có chút ngẩn ngơ. Chiều hôm nay thật đẹp, có lẽ không cần tới kiếp sau đâu. Dường như có người dịu dàng nói như vậy, nhưng thật là mệt quá, Mai Vũ không biết điều mình nghe thấy có thật hay không. Nếu thật sự không cần chờ tới kiếp sau, vậy kiếp này sẽ có kỳ tích phát sinh sao? Lúc nàng tỉnh lại, trời đã chạng vạng, trong phòng có một nha đầu chưa bao giờ gặp đang đứng, Mai Vũ hoảng sợ. Người đó thấy nàng tỉnh, vội vàng nói, cô nương đừng sợ, nô thì muốn gửi cho cô nương lá thư của Gia Cát đại nhân. Ngài nói nếu có một nam nhân tên là An Thiếu Hàn vì ngài mà đến thì hãy gửi bức thư này cho ngài. Nha hoàn giao thư rồi rời đi, Mai Vũ ngồi trong ánh chiều tà từ từ mở thư ra. Cô nương, khi cô nhận được lá thư này chắc là đã uống ly rượu kia cũng biết được mọi việc. Ta nói với chủ thượng kia là thuốc cắt đứt dược hiệu của Liên Tâm Quả nhưng thật ra chỉ mới nói chúng phân nửa. Vì trong thuốc kia ta còn bỏ thêm chút đoạn trường tán. Chủ thượng mềm lòng sẽ thả cô nương rời đi nhưng ta thì không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì người trong lòng, con người có thể làm tất cả, cô nương hẳn đã biết điều đó. Dược hiệu của đoạn trường tán chắc cô nương cũng biết, nếu như cô có bán lĩnh vậy có thể sống thêm 20-30 năm. Còn không, cũng chỉ được vài ngày. Cô nương biết mục đích ta, làm người trong lòng ta đau lòng, cô nương hãy nhận trừng phạt đi. Cơn đau bắt đầu xuất hiện, trán Mai Vũ phủ đầy mồ hôi nhưng ánh mắt nàng lại bình tĩnh đến lạ. Thật khờ quá, Gia Cát Trần, người yêu hắn, thật sự rất ngốc. Mai Vũ nhẹ nhàng xé lá thư kia đi. Ngày đó, khi gã nói ta muốn giết ngươi, lúc ấy, Mai Vũ đã phát hiện bí mật và quyết tâm của gã. Khi Đông Thần Hạo nói là thuốc, Mai Vũ cũng đã biết mọi chuyện không đơn giản như vậy. Vì thế, đời này nàng không thể gặp lại họ nữa rồi. Không phải nàng tin những người đó đều đã chết mà là vì nàng biết mình không còn sống được bao lâu nữa. Ta rất muốn đi xem những nơi chúng ta hứa sẽ cùng đi, muốn ngắm hoàng hôn trên sa mạc Sơn Thủy ở Miêu Cương. Nhưng ta không thể thoát khỏi bát canh Mạnh Bà. Mỉm cười, Mai Vũ nhợt nhạt thì thầm. Thôi, kiếp này nàng đã không còn lưu luyến. Người nàng yêu cũng yêu nàng. Như vậy là đủ rồi. Cách chương.